Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, chính phủ đặc sứ. Gặp cũng không tiện đối với việc này nhiều nói tiếp, cho nên nhanh chóng lược qua. Người nghe nói Sengoku sự tình a? Longinus hơi dừng lại vận chuyển cước bộ. Gặp trung tướng nói, là Sengoku nguyên soái qua tìm khoảng không tổng soái sự tình sao? Hắn cũng mệt mỏi a? Gặp gật gật đầu, khó được toát ra thổn thức thần sắc. Tuy nhiên ta cũng không phải là rất lợi hại đồng ý hắn một số cách làm. Bất quá, đứng tại hải quân nguyên soái trên lập trường tới nói, hắn thực đã làm được thật tốt. Longinus kinh ngạc nhìn lấy Gặp, vị này là thụ cái gì kích thích sao? Nếu như Sengoku nguyên soái biết Gặp trung tướng ngươi đối với hắn là loại này đánh giá, chắc hẳn hội rất vui vẻ đi. Ha ha, Sengoku tên kia tâm tư quá nhiều. Phải biết ta nói như vậy, khẳng định cho là ta là tại móc lấy chỗ ngoặt mắng hắn. Longinus không khỏi nhịn không được cười lên. Khả năng thật đúng là có thể như vậy. Cười một lát, Gặp trầm giọng hỏi nói, ngươi thì sao? Làm tốt trở thành hải quân nguyên soái chuẩn bị sao? Longinus khẽ lắc đầu, trở thành hải quân nguyên soái sao? Ta cũng không kiêng kỵ nói mình thật là loại suy nghĩ này. Chỉ có trở thành nguyên soái mới có thể để cho ta lý niệm tốt hơn truyền bá ra ngoài. Bất quá, muốn làm thượng nguyên đẹp trai cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Gặp cười nói, bất quá, có khả năng nhất lên làm nguyên soái cũng chỉ có thể là ngươi. Borsalino ngươi cũng biết, để hắn khi nguyên soái đoán chừng so giết hắn còn khó chịu hơn. Về phần cô gian, cái kia loại lười nhác tính tình cũng không thích hợp làm nguyên soái. Không phải còn có xích khuyển đại tướng sao? Longinus cười hỏi, Sakazuki thật là cái không chịu thua người. Bất quá, Sengoku cùng ngũ lão tinh đều là đứng tại ngươi bên này. Sakazuki hắn coi như muốn tranh cũng không tranh nổi ngươi. Gặp tùy tiện nói ra. Trên thực tế, đây cũng là hải quân bản bộ đại đa số người ý nghĩ. Từ bên ngoài đến xem, Longinus đạt được ủng hộ cường độ quá lớn. Longinus cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, Tokikake híp mắt nhỏ đi tới, hai tay cắm ở quần trong túi, cho người ta một loại không bình thường bị ổi cảm giác. Lão đại, lão gia tử, Sengoku nguyên soái để cho ta thông chi các ngươi qua trung tâm cao ốc khai hội. Tại sao lại là khai hội? Trước khi chiến đấu những cái kia bố trí hội nghị hắn còn không có mở ngán sao? Gặp đậu đen rau muống nói, chẳng lẽ là nghĩ đến tại hạ vị trước tiếp qua đem nghiện? Tokikake nhún nhún vai, vậy ta cũng không biết. Bất quá, có vị chính phủ đặc sứ là theo chân Sengoku nguyên soái đồng thời trở về. Chính phủ đặc sứ, chính phủ những tên khốn kiếp kia như vậy vội vã đem nguyên soái nhân tuyển xác định được sao? Gặp sờ sờ cái ót, sau đó cười lớn vỗ vỗ Longinus bả vai. Ha ha, đi thôi, chuẩn bị đi nghênh đón trong đời ngươi vinh diệu nhất thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm, trung tâm cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp. Biển người hỗn loạn, dị thường náo nhiệt, không giống với loại kia chỉ có trung tướng cùng trung tướng trở lên quân hàm mới tham ngộ cung hội. Nghị cấp cao, lần này là đem tham dự hội nghị nhân viên mở rộng đến sở hữu tướng cấp quân quan. Lần này hội nghị mấy vị nhân vật mấu chốt còn chưa tới trận. Phòng họp lớn bên trong một đám chuẩn tướng thiếu tướng đều đang sôi nổi nghị luận thảo luận. Nghe nói, Sengoku nguyên soái lần này đem chúng ta đều triệu tập đến cùng một chỗ chính là vì công đầu quân. Tuyển ra đời tiếp theo nguyên soái là thế này phải không? 10 năm trước lần kia giống như không có cái này quá trình a. Tình huống không giống nhau a. Lúc ấy là Gặp trung tướng cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng. Zephyr đại tướng lại ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Nguyên soái nhân tuyển vốn là chỉ có Sengoku tiên sinh một cái. Thế nhưng là lần này, chúng ta có bốn vị ở vào tối đỉnh phong đại tướng a. Các ngươi nói, vị nào đại tướng sẽ trở thành đời tiếp theo nguyên soái? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Longinus đại tướng a. Ta cũng đồng ý, Ares đại tướng vô luận là thực lực hay là công tích đều là nguyên soái không có hai nhân tuyển. Thực Aokiji đại tướng cùng Xích Huyền đại tướng cũng rất tốt. Bất quá, ta lựa chọn Ares đại tướng. Đúng vậy a, Aokiji đại tướng cùng Xích Huyền đại tướng nếu là tại hắn thời điểm cũng đều có trở thành nguyên soái khả năng, chỉ tiếc bọn họ là cùng Ares đại tướng một giới. Ai, chỉ có một mình ta ủng hộ Kizaru đại tướng sao? Tại náo nhiệt, ồn ào tranh luận âm thanh bên trong, lần này hội nghị nhân vật mấu chốt dần dần vào bàn. Nguyên bản còn tại tranh luận, các tướng quân cũng đều tìm đúng vị trí của mình ngồi xuống. Tại một đám hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân bên trong, ngồi tại Sengoku dưới tay mang theo vô diện mặt nạ CP không liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Mặc dù có chút ngoài ý muốn loại trường hợp này vì sao lại có CP không xuất hiện. Có thể tất cả mọi người là duy trì lặng im, chờ đợi lấy Sengoku nguyên soái phát biểu. Sengoku sắc mặt cũng không khá lắm, thấp trầm giọng nói. Đối với lần này chiến tranh nhạc đệm Impel Down sự kiện, thân là hải quân nguyên soái, ta chịu không thể đùn đẩy trách nhiệm. Trong hội trường đám người có chút bạo động, không phải nhiệm kỳ mới lựa chọn sao? Làm sao ngay từ đầu cũng là tự mình phê bình? Tại cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến bên trong, ta cũng có rất nhiều chỉ huy không địa phương phương. Cho nên, ta đã hướng khoảng không tổng soái đệ trình từ nhiệm xin. Sengoku nguyên soái, Impel Down sự tình không nên tính tới trên đầu ngươi a. Chúng ta đều là tại ngươi lãnh đạo dưới mới thắng được trận chiến tranh này. Sengoku những năm này làm đều được mọi người nhìn ở trong mắt. Cho nên, tự nhiên cũng có rất nhiều hải quân đứng ra vì hắn nói chuyện. Mọi người không cần lại nói, có thể đánh thắng trận chiến tranh này dựa vào là các ngươi. Là này 10 vạn anh dũng phấn chiến binh lính. Sengoku thở sâu nói. Chuyện của ta trước để qua một bên. Tiếp đó, bắt đầu đời tiếp theo hải quân nguyên soái công tuyển. Nghe được Sengoku nói, ở đây biển quân đều là mừng rỡ. Bọn họ hôm nay không phải liền là vì cái này tới sao? Mà trước lúc này, chúng ta trước hết mời đến từ chính phủ đặc sứ truyền đạt dưới ngũ lão tinh ý kiến. Sengoku nguyên soái thái khách khí, ta chỉ là truyền đạt ngũ lão tinh các hạ lời nói tín sử mà thôi. Lần này công tuyển nhân vật chính, chủ yếu vẫn là các vị đang ngồi ở đây. CP không đặc sứ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Gặp vị này chính phủ đặc sứ khách khí như vậy, trong lòng mọi người địch ý cũng hơi giảm bớt mấy phần. Là cái kia gọi Sisteron CP không? Longinus nghe thanh âm liền biết đến người thân phận. Ngũ lão tinh các hạ cho rằng có tư cách nhất trở thành hải quân nguyên soái là Sisteron. Nhìn chung quanh một tuần, nhìn phía dưới những nóng rực đó ánh mắt, tâm lý không khỏi bồn chồn. Hắn hôm nay thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cái này hội trường sao? Xích Huyền đại tướng, nghe được Sisteron nói, ở đây hải quân đầu tiên là yên tĩnh một lát, sau đó, tiếng chất vấn núi kêu biển gầm bạo phát đi ra. Tại sao có Xích Huyền đại tướng? Tuy nhiên Xích Huyền đại tướng cũng rất lợi hại ưu tú. Có thể Ares đại tướng công tích hẳn là còn ở Xích Huyền đại tướng phía trên a. Không phải đều nói Ares đại tướng tại chính phủ cao tầng trong mắt càng thêm được coi trọng sao? Chẳng lẽ là cái này CP không giả tạo tin tức? Gặp không ít hải quân đều đã quần tình xúc động chuẩn bị xông lên đánh người. Sisteron kiên trì tiếp tục nói, ngũ lão tinh các hạ cho rằng Aerys đại tướng lúc trước đại quyết chiến bên trong bởi vì một số 10 phần buồn cười lý do thả đi băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Tại này năm vị các hạ xem ra, chỉ có một mực kiên trì muốn tiêu diệt sở hữu hải tặc Xích Huyền đại tướng mới có tư cách hơn chờ. Thành hải quân nguyên soái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,